Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp và Chuyện Làng Ngọng thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 39 của bộ truyện Dài Tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Không biết từ khi nào, ngoài trời lại đổ một cơn mưa nhỏ. Mưa tí tách rơi, đáp xuống những tàu lá chuối dưới khung cửa sổ, phát ra âm thanh lộp bộp. Bỗng hai tiếng đàn gảy tính tang vang lên, cùng một giọng hát ngọt ngào khẽ ngân nga trong đêm mưa sâu thẳm. Nén nhìn bướm lượn bên hiên, run cành sẽ hỏi thệ nguyền biết không. Nương tràn tâm ý gió đông, vì ai nên bệnh, nên lòng ủ ê. Gió đưa bướm mối mai về, mà nơi phòng kín áo thề chừa may. Bàng quan mấy kẻ đâu hay, chờ ai giải khối tình này người ơi. Lần đầu khoác chiếc áo cưới, ngồi ngóng đợi bên giường, thấy sắc trời càng lúc càng tối, mà lão gia dường như không muốn đến. Trong lòng Tuyết Lý Mai thực sự đã hốt hoảng. Nàng với Tô Tam vốn có tình thân như thủ túc, nên không hề muốn tranh sủng. Nhưng dù xinh tươi quyến rũ, thì nét đẹp hoa thơm cỏ lạ ấy của nàng sao có thể sánh với vẻ tuyệt sắc nhân gian vạn người không một của Ngọc Đường Xuân đây. Cho dù địa vị không bằng Ấu Nương, nhan sắc không bằng Tô Tam, thì tiểu cô nương cũng không lo lắm, mà chỉ sợ Dương Lăng vì bị lệnh vô ép buộc mới phải nạp nàng về, chứ thực ra trong lòng không hề thích. Ngồi cô quạnh cho đến khi nến hồng cháy hết, Tuyết Lý Mai thương xót cho bản thân mình, cầm lòng không được, bèn ôm lấy đàn, vừa khẽ gảy vừa hát, nghe tiếng mưa giả xích bên ngoài cửa sổ mà trong lòng đau khổ không thôi. Ngọc Đường Xuân tỉnh dậy từ trong mộng đẹp, nghe tiếng ca của Tuyết Nhi mà thấy thẹn muốn chui xuống đất, vội vàng ngọ nguậy tính ngồi lên để giúp lão gia vận quần áo. Vốn Dương Lăng sớm đã ngồi dậy mặc y phục xong, thấy nàng lần đầu đón nhận cơn mưa móc, dáng vẻ mệt mỏi yêu kiều, bèn vội giữ lấy bờ vai thơm mềm, kéo tấm chăn mỏng khoác lên cho nàng, rồi nhẹ nhàng bảo: "Trời mưa rồi, đừng để nhiễm lạnh, nghỉ ngơi sớm một chút đi." Ngọc Đường Xuân đang lõa phơi dáng ngọc, thấy ngồi dậy cũng hơi mất ý tứ, bèn nghe lời nằm xuống. Dương Lăng quan tâm như vậy khiến nàng cảm thấy ấm áp ở trong lòng. Nàng hé cánh môi đào, mỉm cười thật ngọt ngào, thẹn thùng gật đầu. Nén nhìn bướm lượn bên hiên, tiếng ca lại cất trong đêm. Con bướm hái hoa, Dương Lăng vội vàng cuống quýt mở cửa phòng đi ra ngoài. Một đêm hai lần điên cuồng, đáng lý nên ngủ không dậy mới phải. Song trời vừa tờ mờ sáng thì Dương Lăng đã tỉnh giấc, có lẽ do khoảng thời gian này y đã quen với việc dậy sớm vào chầu. Trong khi đó, Tuyết Lý Mai vốn quen với việc thức khuya dậy sớm, lại đang ngủ say sưa. Dáng ngủ của nàng thật sự không được tốt, quấn lên nhau cả đêm khiến cả tấm chăn mỏng bị nàng cuộn hết lên người, chỉ để lộ một làn da trắng mịn, trên khuôn mặt được trang điểm nhẹ vẫn lờ mờ hai vệt nước mắt vừa khô. Tuyết Lý Mai tự biết tư sắc và phong thái không bị được với Ngọc Đường Xuân. Để lấy lòng lão gia, tuy là lần đầu phá thân, nhưng nàng đã nén sự xấu hổ mà rụt rè dốc sức giở mọi thủ đoạn quyến rũ mà nàng nghe được ở Thì Hoa Quán. Chỉ mong lão gia sung sướng vui vẻ mà trong tim có thể dành một vị trí cho nàng. Trong ấy tuy vẻ kiều diễm không diễn đạt được thành lời, nhưng chỉ riêng tinh thần cần cù hết lòng cầu thị của tiểu nha đầu này đã đủ khiến cho tất cả dâm thần phải cảm động. Nếu không chú ý đến vệt máu đỏ và vẻ mặt non nớt lúc giao hoan, mà chỉ nhìn vào các tư thế thay đổi không ngừng của nàng, thì Dương Lăng có lẽ đã tưởng nàng là kẻ thạo nghề trong chốn phong nguyệt. Thân thể Tuyết Lý Mai mềm mại, eo thon uyển chuyển gọn gàng, da rẻ mịn màng, đặc biệt là làn da ngọc ngà trắng mịn ấy như đang ửng dáng mây hồng, tinh khôi không tì vết. Lúc động tình, nàng nhíu hàng chân mày hân hoan như trực khóc, khuôn mặt thần khiết kia đó phơi bày một nét quyến rũ lạ thường, khiến cho Dương Lăng sinh ra một loại khoái cảm muốn ức hiếp lăng nhục. Đêm phong lưu này quả là sung sướng. Nên khai nụ thì đã khai nụ, phải khai trương cũng sẽ khai trương. Nội xưởng được thành lập, mọi con mắt trong và ngoài triều đều đổ dồn về nó. Thế nhưng nha môn nội xưởng nằm ngoài Tây Trực Môn, không bỏ tiền ra mua đất mà lại tổ chức cho quan binh tả tiêu doanh. Vốn vừa mới phục dịch ở Thái Lăng về, nay lại lắc mình biến thành những binh sĩ nha sai, tự lực cánh sinh xây dựng nha môn trong sân cốc phía sau Cao Lão Trang, thật khiến cho người ta cười rụng rất quay hàm. Đông xưởng Lo Dương Lăng sẽ lập tức tiếp nhận việc thuế giám, thế là Phạm Đình và bốn đại thủ lĩnh thái giám của Ti Lễ giám cùng ngồi lại với nhau, nghĩ ra đủ loại phương kế để định gây khó dễ, nhưng chờ mãi vẫn không thấy Dương Lăng đến tìm. Quá đỗi ngạc nhiên, bọn họ bèn phái người đi nghe ngóng, thì được biết Dương Lăng đã chiêu nạp gã thiên hộ giữ cổng, người sắc mục bất tài vô dụng trong Cẩm Y vệ là Vu Vĩnh làm nhị bộ đầu, hiện đang dẫn một đám binh sĩ liên lạc với hàng xe hàng ngựa vận chuyển đường dài khắp nơi để hợp tác thành lập cơ cấu tình báo cho nội xưởng. Nghe xong tin này, Phạm Đình suýt cười đến tắt thở. Bao sự trọng thị và e dè với Dương Lăng tức thì tan theo mây khói. Nếu không phải hai bên đang ở thế đối lập với nhau, thì lão cũng muốn thông cảm cho Dương Lăng. Hành động lần này đã thật sự làm mất hết mặt mũi của xưởng vệ. Nếu Dương Lăng tạm thời không dám tìm đến cửa để tiếp nhận đi thuế giám, thì mình cũng không cần e ngại mà hào phóng một chút. Phạm Đình bèn hạ lệnh bảo nha sai đông xưởng tạm thời không cần gây phiền phức cho nội xưởng, để xem thử Dương Lăng có thức thời hay không rồi sẽ tính tiếp. Bọn quan văn nghe nói ngoài đông xưởng, tây xưởng và Cẩm Y vệ, không ngờ bây giờ hoàng thượng lại lập thêm nội xưởng, thế là nhao nhao yêu cầu tam đại học sĩ thừa lúc nội xưởng chưa đứng vững mà phát động tất cả quần thần trong triều lấy người bút làm vũ khí, thúc giục hoàng thượng loại bỏ xưởng này. Tạ Thiên nghe vậy thì hơi động lòng, bèn ngầm hẹn Lưu Kiện và Lý Đông Dương để thương nghị. Khi Lưu Kiện nghe nói đến hành động yếu ớt của Dương Lăng, cũng không cảm thấy nội xưởng có thể trở thành mối họa lớn, nhưng nếu có thể phát động lực lượng thần tử của triều đình diệt nó tận gốc, ắt sẽ có thể khiến cho hai xưởng Đông Tây và Cẩm Y vệ có điều cố kỵ, không dám can dự làm loạn triều chính, nên cũng vui vẻ tỏ ý tán thành. Nhưng Lý Đông Dương lại trầm ngâm thật lâu, kể cả không nói lời nào. Tạ Thiên không nhịn được bèn cảm khái nói: "Tần Chí, tôi biết ông rất có hào cảm với Dương Lăng này, thậm chí có rất nhiều kỳ vọng vào ý. Chúng ta đều đã già rồi, còn có thể tận tâm tận lực cho triều đình được bao năm nữa đây? Nếu như có vài vãn bối đủ tài lẫn đức có thể hết lòng phò tá hoàng thượng, đám lão thần chúng ta cũng không phụ lòng tiên đế, không phụ lòng với bá tính lê dân rồi. Thế nhưng Dương Lăng và đám lộng thần bên cạnh hoàng thượng xưng bạn xưng bè, nay lại mưu cầu lãnh đạo nội xưởng, rõ ràng lòng lang dạ thú, chẳng lẽ ông còn tin ý sẽ là kẻ trung lương hay sao?" Lưu Kiện cũng không vui nói: "Tần Chí, tôi biết ông trông đợi vào y rất nhiều, tuy tài cán của y không bằng Dương Đình Hòa, Dương Nhất Thanh, nhưng lại là kẻ được hoàng thượng tin sủng nhất. Nếu như y một lòng vì nước, chúng ta đương nhiên không ngại mà nâng đỡ cho y. Nói không chừng bàn chiều có thể giống như Tam Dương nắm quyền thời Tuyên Đức, lại sản sinh ra thêm Tam Dương tài giỏi. Nhưng nay nghe lời nói, xem hành động của y, người này tuy chưa hẳn đại gian đại ác gì, song tuyệt không giống như bề tôi Trung Hiền. Ông đừng làm việc theo cảm tính nữa được không?" Lý Đông Dương mỉm cười nói: "Hai vị đại nhân cho rằng tôi không nỡ cắt tiền đồ của y hay sao? Tôi đang nghĩ trong triều có nội xưởng và không có nội xưởng thì cái nào có lợi hơn đây?" Tạ Thiên không đồng ý nói: "Tần Chí, ông hồng đồ rồi sao? Ông nói xem, xưởng vệ đã làm được việc gì có ích cho triều đình, cho dân chúng rồi đây? Ông hồ đồ thật rồi, chẳng lẽ có hai xưởng một vệ tranh quyền đoạt lợi còn chưa đủ, lại còn muốn đẻ thêm một con ác hổ nữa hay sao?" Lý Đông Dương khẽ cười nói: "Chẳng lẽ Tạ đại nhân đã quên nơi mà con hổ nội xưởng này chằm chằm dương mắt vào chính là Tùy Thế Giám hay sao?" Lưu Kiện và Tạ Thiên nghe xong, ánh mắt chợt sáng lên. Tạ Thiên buột miệng nói: "Hai hổ tranh đấu ư?" Lưu Kiện do dự một chút rồi nói: "Tôi thấy Dương Lăng né tránh khắp nơi, không giao tranh cùng đông xưởng, giao Tùy Thuế Giám cho nội xưởng là khẩu dụ của hoàng thượng. Có thánh chỉ trong tay mà y cũng không dám đi mở miệng với Vương Nhạc, chẳng phải Tân Chi đã quá trông đợi ở y rồi sao?" Lý Đông Dương cười lớn rồi nói: "Lão đại nhân à, ông thấy Dương Lăng ngày thường hành xử tuy được vua sủng ái mà vẫn biết khiêm tốn, nhưng ông quên phần kiến thức tâm cơ nọ của y tại kinh diễn đã khiến những vị đại nhân của cả triều muốn làm khó y một phen cũng phải cứng họng rồi sao? Tâm cơ và kiến thức của người này đủ thấy y không phải người thường. Sở dĩ tôi đây hiểu không thấu y là bởi vì y rất được ơn vua, vốn không cần cúi đầu để gia nhập Thần Cơ Doanh. Đương nhiên, nếu như y lòng nhiều dã tâm, muốn đoạt lấy hoặc được bổ ra vùng biên ngoại, làm quan to hay tướng soái, chúng ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lạ là ở chỗ, dường như y lại không sao yên vấn, không hề có dã tâm gì. Mà nếu y vốn ẩn nhẫn như vậy, đã không lộ tài năng, mà giờ lại khua chiêng gióng trống, sốt sáng với việc thiết lập nội sướng, nên tôi mới không tin y sẽ bỏ qua vật sở tay vào là bóng như cái tuy thế giám này. Sau đó ông ta mỉm cười như đã định liệu được trước, liền nói: hãy cứ chờ mà xem, nếu cặp mắt già này chưa mở, cái ý nghĩ kỳ lạ đi kết hợp nội sướng với hàng xe, hàng ngựa gì gì đó làm do thám cho nội sướng, 8-9 phần 10 là cố ý tỏ ra yếu thế, đợi khi thế lực ổn định, y nhất định sẽ tranh đoạt miếng thịt thuế xám béo bở này với đông sướng. Tạ Thiên vỗ tay khen: hay, hay đấy, thuế của thiên hạ 3 phần quy về hộ bộ hộ, 7 phần chảy vào ti lễ giám, quyền tài chính nằm trong tay nội triều, trung quy không làm cho người ta an tâm. Vương Nhạc tuổi tác đã cao, một khi tạ thế, chuyện tương lai khó bề mà lường trước được. Nếu như nội sướng và tây sướng tranh đoạt quyền lợi, lưỡng bại câu thương, chúng ta liền có thể thừa thế phát động, đem việc trả quyền thu thuế về tay bộ hộ rồi. Lưu Kiện nhíu hàng mày trắng nói: hey, suy nghĩ của Tân Chí thực ra là không tệ, thế nhưng mà đông sướng dễ sâu gốc lớn, thế lực bao trùm khắp thiên hạ, chỉ dựa vào ơn vua và nội sướng không nên hồn nên vía Dương Lăng có tư cách khiêu chiến với ti lễ giám, khiêu chiến với đông sướng hay sao? Lý Đông Dương cười lớn: không thể được, cho nên chúng ta không những không thể tâu xin hoàng thượng triệt bỏ nội sướng, mà trước mắt còn phải âm thầm giúp đỡ bọn họ nhiều hơn. Thực lực nội sướng càng mạnh, dã tâm của y cũng sẽ càng lớn. Nhưng cho dù lớn mạnh như thế nào, y cũng không thể giáng cho đông sướng một kích chí mạng, trừ phi chúng ta tạo cho y một hình tượng giá. Ngoại triều đang đứng về phía y. Ngoại triều, ý nói các quan, tướng không phải là hoạn quan. Lưu Kiện vỗ tay khen ngợi: hay, lão tá, báo cho đốc sát đi, bảo bọn ngôn quan của ngự sứ không cần gây phiền phức cho nội sướng nữa. Trước mắt vẫn phải mở rộng cánh cửa thuận lợi, để cho nội sướng có thực lực tranh đoạt quả đào trong tay đông sướng. Vì lợi, hai đào sẽ có thể dễ dàng đoạt lấy ba mảng. Gần 20 năm từ triều đại hoàng trị cho đến nay, ngoại triều vẫn luôn chèn ép phe nội quan. Có lẽ vì vậy mà tam đại học sĩ đã quên rằng trên đời còn có một câu ngạn ngữ rằng dưỡng hổ di họa, nuôi ong tay áo. Hai tháng, chỉ vẹn vẹn hai tháng, thế lực của nội sướng đã phát triển vượt xa dự đoán của chính bản thân Dương Lăng. Vốn y dự tính một khi nội sướng khai trương, lập tức ti lễ giám, đông sướng, cẩm y vệ và bọn quan văn ngoại triều quyết sẽ không bỏ mặt làm ngơ, ắt khó khăn chắc trở sẽ ùn ùn kéo tới. Vì vậy, y dùng khoái mã khỏe mạnh mời Ngô Kiệt và Hoàng Kỳ Dận về kinh, tự mình bổ nhiệm làm quan nội sướng. Ngô Kiệt làm đại bộ đầu, Hoàng Kỳ Dận và Vu Vĩnh làm nhị bộ đầu. Ba vị quan đô ti lên Đắc Lộc làm tam bộ đầu, Liễu Bưu và Dương Nhất Thanh làm trưởng hình thiên hộ. Những người còn lại đều chiếu theo Bách Hộ, Ti Phòng, Nha Dịch, Nha Sai mà thay đổi toàn bộ thể chế. An bài mọi thứ ổn thỏa xong xuôi, mỗi ngày y đều theo bên cạnh hoàng đế, chuẩn bị dựa vào gốc cây to này để ứng phó với các loại công kích có thể xảy đến. Không ngờ đợi mãi mà phía đông sưởng không thấy tăm hơi, quan văn trong triều và ngự sử đài cũng không hề có động tĩnh gì, khiến cho Dương Lăng uổng công lo lắng một phen. Mấy năm trở lại đây, tuy Ngô Kiệt không được xem trọng trong cẩm y vệ, nhưng vẫn luôn cố hết sức đảm đương trách nhiệm công tác thu thập tình báo, nên có thể nói kinh nghiệm của lão về phương diện này rất là phong phú. Không những Dương Lăng điều lão về kinh, mà còn cho lão một bước lên trời, nhậm chức đại bộ đầu, chỉ đứng sau quan tổng đốc nội sưởng khâm sai của y. Hơn thế, Dương Lăng hoàn toàn không hề úy kỵ xuất thân cẩm y vệ của lão, mọi việc đều mạnh dạn giao cho lão làm. Chịu đủ gẻ lạnh nhiều năm, Ngô Kiệt vốn để lòng nghi kỵ và ghen tức của ngày trước, giờ đây cảm động đến rơi lệ. Hơn nữa, lão đã cứu mạng Dương phu nhân, tự mình nhận có quan hệ vô cùng thân mật với nhà họ Dương, nên có thể nói lão hết lòng tận hết sức lực vì nội sưởng. Dưới sự chỉ dạy của lão và hai vị thiên hộ Liễu, Dương, đám quân binh đã qua huấn luyện tốt của Thần Cơ Doanh đã nhanh chóng hòa nhập với vai trò mới. Nhận thánh chỉ vào đến kinh thành, Hoàng Kỳ Dận nghe nói Dương Lăng muốn điều lão đến nội sưởng nhậm chức. Lão phu tử này tuy bị triều đình chèn ép nhiều năm, nhưng khí phách kiên cường ngạo nghễ của vị ngự sử nhiệt huyết năm xưa vẫn còn nên đã cự tuyệt thẳng thừng. Dương Lăng đã sớm chuẩn bị, y mời lão phu tử vào mật thất, thành thật cùng lão chuyện trò đại khái về mục đích của việc tạo phước cho lê dân của mình một phen. Dù sao Hoàng Kỳ Dận đã không còn là thiếu niên, vừa trúng cử đã được giữ lại làm ngự sử ngôn quan ở Đốc Sát Viện, không biết nỗi khổ của dân gian năm xưa nữa, cũng không còn khí phách kiểu thư sinh quý trọng danh tiếng cá nhân bên ngoài. Trong lòng của lão, nếu có thể vì dân chúng mà làm những chuyện này đến nơi đến chốn, cho dù ở lại nội xưởng có tổn hại đến danh dự cá nhân cũng không tính là gì. Huống hồ ở kinh sư bây giờ còn ai nhớ đến người thời tuổi trẻ đắc chí bị gán tội đày đến vùng đất hoang vu nghèo khó gần 30 năm như lão nữa đây. 2 tháng thời gian, nội xưởng không những đã trụ vững tại kinh sư mà còn lấy nó làm trung tâm, ngày ngày không ngừng vươn ra khắp 4 phương. Tốc độ phát triển đáng kinh ngạc này rốt cuộc đã dẫn tới sự chú ý và khiếp sợ của đông xưởng cùng ty lễ giám. Tốc độ lan tràn nhanh như ôn dịch này ngay cả Dương Lăng cũng không ngờ tới. Y vốn nghĩ rằng trước tiên khai thông một tuyến đường giao thông vận tải đường thủy và đường bộ từ kinh sư đến sang nam, đợi đến cuối năm có nhiều lợi nhuận làm gương cho những thương nhân khác, sẽ lại thừa kế mở rộng phạm vi thế lực của nội xưởng một cách toàn diện. Cho dù là vậy, trong lòng của y cũng không dám lạc quan. Thường thì thương nhân khi giao thiệp cùng quan lại luôn luôn ở thế yếu, bọn họ không thể không mảy may nghi ngờ mà yên tâm hợp tác cùng nội xưởng. Nội xưởng lại không thể dùng quyền dùng thế ép buộc bức bách bọn họ công tư hạp doanh. Muốn tạo dựng danh dự và uy tín với những thương nhân vốn trời sinh đa nghi và cẩn thận này, nói dễ như vậy sao? Thế nhưng Vu Vĩnh, hậu duệ của đế quốc La Mã thần thánh đến từ sông Rin, quả thực là thiên tài về kinh doanh. Gã cho người thăm viếng mấy cửa hàng thuyền bè, cửa hàng xe ngựa vào loại lớn nhất, đưa ra những điều kiện mà không một chủ hàng nào có thể cự tuyệt. Nội xưởng chúng ta giúp các ngươi vận chuyển tiền bạc, hàng hóa, lữ khách bán buôn. Bây giờ các ngươi hãy kết toán lại rồi tính lợi nhuận bình quân hàng năm của các ngươi trong 5 năm vừa qua. Nếu sau khi chúng ta tham gia lợi nhuận thấp hơn con số này, chúng ta sẽ không lấy một phân tiền nào. Nếu cao hơn con số này, dù cao hơn bao nhiêu, chúng ta đều lấy một nửa. Năm nay ấy à, nửa cuối năm nay chúng ta sẽ không lấy một phân tiền nào, coi như giúp không cho các ngươi. Đám chủ hàng thuyền, hàng xe trước giờ chịu đựng nỗi khổ bị bóc lột trái pháp luật nhưng lại không nơi mà tố cáo, sao không biết lợi nhuận khổng lồ ẩn chứa bên trong đó được? Điều kiện của nội xưởng hào phóng đến mức độ cho dù nằm mơ cũng có thể cười vang, sao bọn họ lại có thể từ chối cho được? Vu Vĩnh chỉ cần chạy đến 4 nhà thì không cần phải tiếp tục đi nữa. Trên con đường làng nhỏ hẹp dẫn vào chốn Bồng Lai tiên cảnh của Cao Lão Trang, tới lui nườm nượp đều là những chủ nhân lớn nhỏ của các hàng vận chuyển khắp nơi nghe tiếng mà đến. Chỉ chưa quá nửa tháng, toàn bộ hàng ngựa, xe, thuyền của cả kinh sư và thậm chí những thành trì lân cận đều đã ký thế ước cùng nội xưởng. Như khối tuyết lăn, thế lực của nội xưởng xuôi theo sông đào và quan đạo lan một mạch đến mọi nơi trong thiên hạ. Hay tin, Dương Lăng hớt hà hớt hải chạy đến chất vấn Vu Vĩnh. Quân lương triều đình chỉ phát đến cuối tháng 7, trong 5 tháng cuối năm, mấy ngàn con người của nội xưởng sẽ ăn gì, uống gì mà sống đây? Vu Vĩnh cúi đầu khom lưng, ra vẻ con buôn nói: "Khải bẩm đốc chủ, người của chúng ta dùng ngựa xe của bọn họ hẳn sẽ không đi tới đi lui tay không chứ. Tôi đã bảo người mang theo đặc sản của kinh sư thẳng đường đi đến Hồ Châu, không cần nhờ thương nhân khác bán thay. Khi đến nơi thì 1.000 lạng có thể lãi được 500 lạng rồi. Tiếp tục lấy 1.500 lạng bạc này đặt tơ lụa ngay ở Kim Lăng, vận chuyển về kinh sư rồi tung ra bán, sẽ lại có thể lãi được 800 lạng. Đi về một vòng mất 1 tháng, 1.000 lạng bạc biến thành 2.300 lạng. Đó là đốc chủ ngài đã căn dặn không được trốn thuế đấy, bằng không chỉ cần động chút tay chân thôi. Lúc qua trạm thuế, 2 dương gộp lại thành 1, 3 dương báo thành 2, biết đâu có thể kiềm chế thêm được 300 lạng nữa. 1 tháng sau, triều đình mới ngưng phát quân lương. Chúng ta đã dùng số tiền của 1 tháng này để ra số tiền lương của 3 tháng rồi, đại nhân không cần phải lo." Dương Lăng nghe xong, dám cũng không dám đánh, xoay người đi luôn. Trông thấy Hoàng Đại Bộ Đầu, chủ quản nội chính, y thòng thòng đúng một câu nói: "Hoàng lão chỉ cần trông coi tài vụ cho tốt thôi, chi tiêu tiền lương hãy để cho Vu Vĩnh lo hết đi." Trong ty lễ giám, tại phòng của công công Vương Nhạc, 4 đại thủ lĩnh thái giám và Phạm Đình đang ngồi ở ghế dưới, mỗi người một vẻ mặt, không khí trong phòng ngột ngạt lạ thường. Vương công công đưa ngón tay chấm chút nước sạch, day day khóe mắt khô khốc run rẩy nói: "Mấy người các ngươi đâu cần phải lo lắng như vậy chứ. Phải nói dù sao Dương Lăng này và chúng ta đều có chung cội nguồn. Tuy rằng thế lực hiện tại của y phát triển rất mạnh, nhưng thủy chung không có ý đụng chạm với Đông Sướng và Tiêu Lễ Giám chúng ta. Có phải các ngươi hơi phóng đại rồi không?" Từ sau lần hút chết trong vụ án phong thủy của Đế Lăng, Đới Nghĩa đã hận Vương Nhạc đến thấu xương và cũng đã sớm nảy sinh hiềm khích với hào hữu khi xưa là Phạm Đình. Lão và Dương Lăng cùng là đại thần Đốc Tạo Thái Lăng, đôi bên đã có chút giao tình. Quan trọng hơn chính là giữa bọn họ còn có một bí mật trọng đại cùng ảnh hưởng đến sự sống chết của cả hai người. Dựa vào cái bí mật này, lão đã có thể ngồi với Dương Lăng trên cùng một con thuyền, cùng y có phước cùng hưởng, có họa thì xin cho miễn đi. Cho nên việc Dương Lăng bắt đầu xây dựng thế lực riêng cho mình, hơn nữa phát triển nhanh chóng dị thường, đứng vào vị trí của lão mà xét thì chỉ có lợi mà không hề có hại. Vì vậy vừa nghe Vương Nhạc phản đối, Đới Nghĩa lập tức theo đuôi liền chế nhạo: "Nói đúng lắm, có phải lão Phạm đã bắn tiếng dọa nạt quá rồi không? Ông nhìn cái đám người mà y dùng xem, ngoài mấy tên lính to đầu không biết chữ ra, còn có kẻ tài ba nào nữa đây?" "Cũng chỉ có một huyện thừa ra bất đắc dĩ, một Ngô Thiên Hộ quanh năm ở tái ngoại thu mua hàng ra, còn có cái gã Vù Vĩnh đó nữa. Nghe nói con gái hắn tóc vàng mắt xanh, rất là xinh đẹp. Vù Vĩnh muốn gả hai đứa con gái của gã cho Dương Lăng làm thiếp mới kiếm chắc được chức nhị bộ đầu ở Nội Sướng. Người mà Dương Lăng dùng, Ngô Kiệt, thì xuất thân từ Cẩm Y Vệ. Vù Vĩnh và Vương Công Công lại có quan hệ thân thích. Ông nói Dương Lăng sẽ gây bất lợi cho chúng ta sao?" Trương Thọ cười thâm độc nói: "Đấy Công Công, cũng chính bởi vì chúng ta nghĩ như vậy nên mới bỏ qua cơ hội tốt nhất để áp chế y. Giờ đây y đã mọc đủ lông đủ cánh, ta thấy dã tâm của y rất lớn, tuyệt không giống nhân vật yên phận thủ thường. Tỳ thuế giám khống chế vài thành thuế của triều đình, một khi nắm giữ được nó, chẳng những lập tức sẽ dưới một người trên vạn kẻ, thậm chí cũng sẽ có một phần thế lực ngoại triều khỏi phất phục dưới trướng của y. Chỉ cần ông đứng nơi đầu sóng ngọn gió của con đường quyền lực này, cho dù bản thân không muốn cũng sẽ phải lên tới nơi cao hơn. Bằng không ông chỉ có nước chìm xuống, thậm chí mọi thứ hiện có cũng giữ không nổi đâu." "Dương Lăng có thể không động tâm với Tỳ thuế giám sao? Tuổi trẻ đắc chí, vận khí đang rất tốt. Ông cho rằng y sẽ đi ngược dòng nước chảy xiết hay sao? Đợi đến khi y đã gom góp đủ lực lượng rồi, đám nó già sợ chuyện chúng ta sẽ bị y coi như cái gai trong mắt, cần phải nhổ sạch mà thôi." Phạm Đình nói với Vương Nhạc: "Công Công, Trương Thọ nói thực không sai. Khi hoàng thượng bổ nhiệm thái tử, mấy tên Lưu Cấn và Cốc Đại Dũng chỉ biết thầu há, nói chuyện rất có chừng mực. Khi tân hoàng thượng vừa kế vị, bọn chúng vẫn còn yên phận thủ thường, thế mà hôm nay cũng đã dần dần nổi tâm tư rồi. Khi Mã Vĩnh Thành nhậm chức tổng quản mua sắm phủ nội vụ, Ngụy Bân nắm giữ kính dự phòng, Trường Vĩnh vào ngự mã giám, thì Lưu Cấn và Cốc Đại Dũng thấy vậy thèm thuồng, suốt ngày xúi dục hoàng thượng cho bọn chúng cái chức tốt hơn. Lòng tham con người là vô đáy, đừng thấy bọn chúng bây giờ cho nên trò trống gì mà xem thường. Trước tiên muốn tiền, rồi sau đó sẽ muốn quyền. Có được quyền rồi sẽ lại muốn quyền to hơn. Có rất nhiều người đang nhòm ngó mấy cái ghế của Ti lễ giám này nắm đây. Bọn chúng và Dương Lăng giao tình thắm thiết, nên tôi vẫn luôn e ngại rằng Dương Lăng lần nữa không hành động có phải là vì y muốn cùng bọn chúng nội ứng ngoại hợp hay không? Có mưu toan gì đây không?" Vương Nhạc nghe vậy thì hơi động tâm, lưỡng lự một chút, ông ta quét mắt nhìn từng khuôn mặt của mấy người thân tín rồi hỏi: "Sao, thực sự có kẻ dám hất đổ mâm cơm của chúng ta hay sao? Ừ, vậy các ngươi nói, ta phải làm sao đây? Chúng ta đều làm việc cho hoàng thượng, mấy người các ngươi và Miêu Quỳ cứ đấu đá với nhau suốt như vậy, ta thấy mà phiền lòng, không lẽ lại ra tay với Dương Lăng nữa hay sao?" Lý Vinh nãy giờ vẫn không hé môi, bỗng chậm rãi lên tiếng: "Vương Công Công, bây giờ chúng ta không ra tay, người ta sẽ ra tay trị chúng ta đấy. Lão nhân gia người trực tâm nhân hậu, chúng tôi cũng không muốn tranh đấu sống chết với Nội Sướng, khiến ngoại triều nhìn vào cười nhạo chúng ta. Tôi đã nghĩ được một biện pháp có thể kiềm nén nhuệ khí của Dương Lăng, khiến cho y không dám mặc sức phô trương như vậy nữa. Không biết Công Công thấy sao?" Vương Nhạc mừng rỡ nói: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt, mau nói ra nghe thử xem." Lý Vinh lấy từ trong ống tay áo ra một phong hàm, liền cười nói: "Công Công, biện pháp của tôi rất đơn giản, lạt mềm buộc chặt." Phạm Đình nghe vậy liền sốt ruột dục: Thôi thôi, ông đừng làm khó nhau nữa đi. Mau nói đi. Thế nào là lạt mềm buộc chặt? Lý Vinh từ tốn giải thích. Giao tì thuế giám cho Dương Lăng. Lời vừa thốt ra, Phạm Đình và mấy thủ lĩnh thái giám liền giật lấy mình. Ngay cả Vương Nhạc cũng ngạc nhiên trợn trừng cặp mắt già nua. Lý Vinh giả quyệt nói tiếp. Các ông không phát hiện sau khi tin tức tì thuế giám sẽ do nội xưởng quản lý được truyền ra, sự hiếu kính của bọn thuế giám trấn thủ các nơi đã giảm đi một nửa. Thậm chí cả tiền thuế thường ngày nộp lên cũng 3 lần 7 lượt thoái thác kia chần chừ không chịu giao hay sao? Hà Trường Xuân phẫn nộ nói. Đám tiểu nhân nịnh hót đó, nếu không phải nhờ chúng ta tiến cử, bọn chúng có thể kiếm được công việc béo bở này hay sao? Bây giờ bọn chúng thấy gió buông buồm, kẻ nào cũng đều đứng xem chừng, thật đáng băm vằm chăm mánh. Lý Vinh cười hăng hắc nói. Bọn chúng còn có thể chần chừ do dự với chúng ta, huống hồ là một tên Dương Lăng không biết gốc rễ kia. Tên trấn thủ thuế giám bốc Đắc Nghĩa mà chúng ta cất cứ ở Gia Hưng có trao cho tôi một phong mật hàm, nói rằng 3 vị thuế giám trấn thủ ở Tô Hàng, Giang Tô, Tô Châu và Hàng Châu lén trưng thu gấp đôi thuế quan, toàn bộ cất cho bản thân dùng. Hơn nữa hình như bọn chúng còn có những hành vi phạm pháp khác nữa. Tôi vốn định răn đe bọn chúng một phen, nhưng chi bằng bây giờ chúng ta lấy sự việc này ra mà sử dụng. Lão thấy mọi người đều có vẻ hơi khó hiểu, bèn vội vàng giải thích nói. Chúng ta lập tức giao ti thuế giám ra, chỉ cần y vừa tiếp nhận, lập tức nhờ ngoại thân trình bức hàm này lên cho hoàng thượng. Y làm tổng quản ti thuế giám, vậy y có xử vụ án này hay không? Xử, thuế giám trong thiên hạ, ai mà không giở trò phạm pháp đây? Mọi người sẽ đều e sợ, chúng ta chỉ cần xúi dục thêm một chút nữa thôi, thì y sẽ không thu được thuế đâu. Năm nay tiền bạc của triều đình tiêu hao như nước vậy, thu không được thuế, triều đình sẽ không có bạc. Không có bạc thì làm được chuyện gì đấy? Y không quản nổi tì thuế giám, lúc ấy sẽ xử làm sao đây? Nếu như công công của nội triều vi phạm pháp luật, tì lễ giám có quyền vạch trần tố giác, vậy y không cai quản, dung túng cho mấy kẻ đó phạm pháp, thì quan viên ngoại triều cũng không thể đứng nhìn. Chỉ cần chúng ta đệ trình chút chứng cứ, y sẽ tự xử trí thế nào đây? Huống chi tôi nghe nói 3 đại thuế giám trấn thủ Tô Hàng đều giao du mật thiết với Thục Vương, chỉ cần Dương Lăng dây vào thì... Thục Vương Chu Nhượng Hổ là người giàu có nhất trong số những phiên vương, đất thục chủ phú mà 89/10 ruộng nương đều tập trung vào tay của y. Vị phiên vương lắm tiền nhiều của này, Dương Lăng chiêu nổi hay sao? Phạm Đình hào hứng vỗ bàn khen ngợi. Hay, kế này rất tuyệt, chúng ta sẽ không tốn công sức bao nhiêu mà lại có thể khiến cho Dương Lăng biết được lợi hại của chúng ta. Vương công công đừng chần chừ thêm nữa, thiên hạ thủ vi cường. Trên dòng sông nước chảy cuồn cuộn, một bầy nhạn lướt cánh bay qua nơi chân trời mênh mông. Hoa màu đã bắt đầu chín tới trên đôi bờ bình nguyên. Những người nông dân cần cù đang phơi tấm lưng trần ngăm đen, vung cào sấy ruộng. Từng giọt mồ hôi của họ đang nhỏ xuống mảnh đất phì nhiêu. Gió khẽ thổi qua khiến cho những bọt sóng nhảy lăn tăn trên mặt nước. Từng tiếng ca vang vọng hòa cùng thanh âm vui vẻ, nói cười của những ngư dân đang tung lưới dưới sông. Đại Vận Hà có bờ bắc ngăn Kinh Sư, bờ nam kéo dài đến Hàng Châu. Sông bờ hứng chảy vô thường, Đại Vận Hà này cũng không phải thẳng dòng từ nam đến bắc, mà là nối liền hệ thống sông ngòi các nơi, cho nên dòng chảy quanh co uốn lượn, khi thì hướng nam, lúc thì hướng đông. Có một chiếc khoái thuyền một cột, thân thuyền được sơn đỏ, đang ngược dòng chảy lên. Thuyền chạy cực nhanh, đây là một chiếc dịch thuyền, thuyền của trạm dịch, chở được khoảng 60 người, đồng thời có khoang hàng để chở thêm một số vật dụng trọng yếu. Loại dịch thuyền này khi thuận buồm thì dùng buồm, nghịch gió thì dùng chèo. Trên thuyền có chuẩn bị từ 8 đến 12 mái chèo, dân gian thường gọi nó là thuyền con thoi con dết. Trên sông nước, phàm là thuyền chài, thuyền buôn, trông thấy con thuyền thoi màu đỏ của trạm dịch đều phải mau chóng chạy sánh sang một bên. Quy định của quan phủ là mọi thuyền bè vận chuyển trên sông đều phải nhường đường cho khoái thuyền chuyên trách của trạm dịch. Khoái thuyền chạy qua một cái gành hình tam giác, chợt có người la lên. Dịch thừa đại nhân, phía trước có 3 con thuyền lớn, mau báo đáy thuyền, giảm tốc nhường đường. Mau báo đáy thuyền có nghĩa là những tay chèo ngồi ở đáy thuyền. Lúc đó đang rót rượu độc ẩm trong khoang, dịch thừa vận chuyển đường sông của Đức Châu, Sơn Đông là An Giật Sung, An Đại Nhân, nghe tiếng lật đật chạy lên đầu thuyền cười mắng. Thấy mà cái con mẹ ngươi rồi à, thuyền chúng ta là thuyền gì chứ, còn nhường đường cho người khác cái con mẹ gì? Dám cái con mẹ người cứ đánh mãi thế vậy. Tên dịch tốt đứng đầu thuyền nọ đỏ mặt đáp: Ừ đại nhân, nhưng mà con thuyền này chúng ta phải nhường đường cho người ta á. Sao? An đại nhân vội vã vịn vào mạn thuyền, dương cặp mắt say xỉn lờ đờ nhìn về phía trước. Lão thấy trên mặt nước bao la ba chiếc thuyền bốn buồm to lớn, một trước hai sau, răng đủ 12 cánh buồm, căng gió lướt đến. Sau thuyền là một dải sóng bạc, từ xa nhìn lại thấy khí thế thật kinh người. Thuyền lớn chạy nhanh hơn chiếc quái thuyền của trạm dịch gấp 3 lần. Chiếc đầu tiên mới vừa rẽ qua khúc cong phía trước. Trên thuyền trang trí hoa lệ, hai bên mạn thuyền cao lớn mở ra chi chít mấy chục ô cửa nhỏ chèo trống. Đầu thuyền dựng ba cột cờ cao sừng sững, chính giữa là một lá cờ thêu hoa hình rồng cuộn màu vàng óng ả. An Đạt Dung giật thót mình, men rượu lập tức vơi đi mấy phần. Long kỳ màu vàng cao quý của thiên tử chỉ có nhân viên hoàng thất đại minh hoặc khâm sai phụng chỉ mới có quyền treo. Đây là thuyền của ai đến đây? Lại thấy hai bên long kỳ mỗi bên treo một lá cờ, bên trái là cờ tam sắc lớn đỏ thẫm như máu, chính giữa là hình phi hổ thêu bằng tơ đen, trông giống quân kỳ nhưng lại hơi khác một chút. Trên cột cờ bên phải là một lá cờ lớn màu xanh sẫm, trên viết một chữ dương to bằng cái đấu. An đại nhân tuy không biết người đến là ai, song lại biết quyền uy của đối phương vượt xa dịch thuyền của mình. Hắn khiếp sợ có chân đạp mông tên dịch tốt một cái rồi mắng: Cái con mẹ ngươi, còn không mau xuống dưới bảo giảm tốc đi, bay đâu, mau xoay bánh lái nhường đường. Khoái thuyền con rết vội vàng lái sang một bên, chiếc thuyền lớn ấy chạy lướt qua bên cạnh làm dậy sóng, khiến cho chiếc khoái thuyền con rết lắc lư không ngừng. An Đạt Dung đứng bên mạn thuyền thắc mắc nhìn theo lẩm bẩm: Đến hành cung à, là thần thánh phương nào rời kinh như vậy? Trên chiếc thuyền thứ nhất, chiếc rèm cửa khoang được vén lên, một công tử tuấn tú hoạt bát mặc trường bào màu vàng, đầu đội khăn công tử bước ra, mặt y như thoa ngọc, mày đen mắt đẹp, trên đai ngọc bên hông đeo một chiếc ngọc bội như ý lắc lư theo bước chân của y, phong thái như cây ngọc trước gió nổi bật thân người. Hai bên đầu thuyền là hơn 20 nha sai mũ nhọn áo đen, hông đeo phác đao, trông thấy y bước ra lập tức sụp gối quỳ xuống hô: Tham kiến sưởng đốc đại nhân. Vị đại nhân này chính là Dương Lăng, sưởng đốc nội sưởng, quyền thế ngút trời. Y mở rộng lồng ngực đón một làn gió mới trong lành thổi tới, không khỏi phấn chấn tinh thần. Dương Lăng khoắt tay cho bọn họ đứng dậy, đoạn hỏi: Đã đến đâu rồi? Một nha sai bước lên chắp tay thưa: Xin đáp sưởng đốc đại nhân, phía trước 30 dặm là đến 12 liên thành của Đức Châu. Khi nãy chỉ huy sứ Lưu đại nhân của Đức Châu vẽ đã được quân dịch báo tin, Lưu chỉ huy sứ đã đến bến tàu cung nghênh đại nhân rồi ạ. Rèm khoang lại được vén lên, một thị nữ vóc dáng cao gầy mặc quần áo màu xanh sẫm từ trong khoang bước ra. Gió mát nước nhẹ qua thổi ống tay áo của nàng phất phơ, áo khoác sau vai càng khiến cho nàng như sắp bay lên. Người thị nữ này chải mái tóc búi chẽ đôi, đại biểu rằng hoa kia chưa chủ, chiếc eo thon được buộc chặt có vẻ như mảnh mai dễ vỡ trước cơn gió mạnh. Chiếc áo mỏng bị gió thổi ép sát vào người, lộ ra đường cong chắc nịch và yêu mỹ của song nhũ. Mặc dù mặc đồ thị nữ, nhưng dáng đi của cô con gái này nhẹ nhàng uyển chuyển. Với dáng đi và cử chỉ ấy, khí chất phong tình, trang nghiêm lẫn tao nhã ấy, e rằng nhiều tiểu thư khuê các cũng tự thẹn không bằng. Nàng mang một chiếc áo khoác dài màu đen có viền đỏ trên khuỷu tay, bước đến cạnh Dương Lăng, khoác lên vai y nhẹ giọng nói: Đại nhân, sắp xế chiều rồi, gió to và lạnh, đừng đứng ở đầu thuyền, tránh cho khỏi nhiễm phong hàn. Dương Lăng quay đầu nhìn nàng, từ lúc rời kinh, dọc đường đi phong cảnh tự nhiên nối tiếp nhau không dứt, khiến người con gái chưa từng rời kinh xưa này nhìn mà không kìm được vui thích. Lúc này, trong đôi mắt sáng trong hiền lành của nàng vẫn còn thấp thoáng niềm hân hoan. Dương Lăng cười nói: Không sao, trong khoang nóng nực, chơi cờ lại toàn thua cô, ra ngoài xem phong cảnh tươi đẹp này cũng vui vẻ thoải mái hơn. Có điều, cô mặc đồ hơi phong phanh, hay là cô vào khoang đi. Ta bệnh còn có cô chữa trị, còn nếu cô bệnh, ta thực sẽ không biết phải làm sao đây. Cao Văn Tâm nghe vậy thì cười duyên, chỉ lấy hai bàn tay mảnh mai siết chặt áo khoác lại, vẫn đứng sau lưng của y. Dương Lăng nhìn hoàng hôn nơi chân trời đã biến thành sắc vàng óng ánh, thở ra một hơi thật dài rồi nói: Còn có một ngày để rong chơi ư? Vùng Giang Nam giàu nhất thiên hạ, thuế trong nước 6-7 phần là ở nơi này. Không ngờ ba đại thái giám trấn thủ đồng thời bị người ta tố cáo bất tài tham ô, lại đúng một ngày sau khi ta tiếp nhận ti thuế giám. Rõ ràng đây là một năn đề thì lại dám đưa ra cho ta. Chỉ mong chuyến đi này có thể giải quyết được chuyện này. Bằng không, Giang Nam không ổn định thì làm sao ta nắm vững được Ti Thuế Giám đây? Rời kinh lần này, Dương Lăng dẫn theo 300 thân vệ. Tất cả đều là những sĩ tốt kiêu dũng và thiện chiến ở trong quân doanh. Mỗi một người đều đeo phác đao, chủy thủ, dao ngắn. 300 người lại chia làm 3 đội. Mỗi đội đều trang bị nỏ liên hoàn, súng ngắn và cung dài. Trừ phi có binh biến, bằng không chỉ cần dựa vào 300 người này, cũng đừng hòng ai đụng đến được một cọng lông măng của Dương Lăng. Đây đều là những thị vệ do đích thân đại bộ đầu Ngô Kiệt của nội xưởng tuyển chọn. Dương Lăng là linh hồn của nội xưởng, tiền đồ của toàn bộ mấy ngàn người gắn liền với y, làm sao Ngô Kiệt dám lơ là đây? Nếu không phải vì Dương Lăng cảm thấy như thế là huy động quá nhiều người, thực tình Ngô Kiệt muốn điều 1.000 nhân mã và lắp thêm mấy khẩu đại pháo lên thuyền của y. Sử dụng 2 chiếc chiến thuyền to lớn chở 300 quân, chiếc chiến thuyền thứ 3 này là để chở hàng hóa của đám hào phú trong kinh đến phương Nam. Vương công quý tộc trong kinh sư nhiều vô số kể. Những đại gia tộc này ít thì mấy trăm người, nhiều thì hơn ngàn người. Ngoại thành Bắc Kinh có được bao nhiêu đất đai có thể nuôi sống được bọn họ đây? Những gia đình này đã âm thầm bắt tay tham gia vào mậu dịch thương mại từ lâu, hơn nữa còn lợi dụng thế lực của gia tộc thường xuyên lên những con thuyền xuôi gió của triều đình. 2 ngày trước, lúc khởi hành, con trai của Thành Quốc Công Chu Cương là Chu Hạ Nghĩa và phò mã Tiết Hoàn đã tìm đến nhà mời Dương Lăng vận chuyển hàng hóa dùm. Đến nơi sẽ có gia nhân của phủ Thành Quốc Công tại chỗ tự tiếp nhận. Thành Quốc Công từng có ơn giúp Dương Lăng, cho nên yên tâm phái con mình đến, đoán là y sẽ nể chút ân tình. Còn Tiết Hoàn, từ sau khi nữ quan phủ công chúa Ninh Thanh bị đánh chết, nữ quan tân nhiệm lấy bài học đó làm gương, đã không dám quá khắt khe với phu thê hai người. Hai vợ chồng gặng hỏi nô bộc trong phủ nên biết Dương Lăng đã binh vực giúp đỡ bọn họ, trong lòng lấy làm cảm kích, cho nên đưa hàng lên thuyền xuôi gió kiếm lợi chỉ là thứ yếu, cái chính là biểu đạt lòng biết ơn, kết thêm giao tình. Dương Lăng nghe vậy đương nhiên đáp ứng ngay. Hơn nữa việc này gợi cho y nhớ đến kế hoạch lôi kéo những kẻ quyền quý trong kinh, y bèn chủ động gợi ý với các vị huân thần công khanh trong kinh rằng mình có thể giúp đỡ bọn họ chuyên chở hàng hóa. Thậm chí cả hai huynh đệ Thọ Đinh Hầu và Kiến Dương Hầu cũng mê tít cái lợi hậu hĩ mà một chuyến tuần sát phương Nam do chiếc chiến thuyền lớn có thể mang lại. Đã mặt dày đưa đến 5 xe đặc sản phương Bắc mà phương Nam đang khan hiếm. Dương Lăng đã không hề làm khó dễ bọn họ, vui vẻ tiếp nhận toàn bộ. Huynh đệ họ Trương thấy y không hề so đo những hiểm khích trước đây nên rất lấy làm cảm kích. Đương nhiên Dương Lăng có tư tâm, càng có nhiều người ràng buộc chung quyền lợi với y thì chết càng có ích cho kế hoạch sau này của y. Những người này còn có thể vì thế mà sẽ trở thành ô dù cho y, cùng với hoàng thân quốc thích, huân thần công khanh tạo dựng quan hệ là một chuyện vô cùng có lợi đối với y lúc này. Hiện tại đám ngôn quan của ngự sử đài giống như là đã ngủ đông cả ngày, không có chút động tĩnh gì. Nhưng Dương Lăng lại không vì vậy mà xem thường. Y đã cẩn thận bẩm báo trước cho thiên tử Chính Đức biết chuyện này, nói thẳng luôn là mình cũng vận chuyển lậu một ít hàng hóa nhằm kiếm được một món tiền để mang ít vật quý hiếm ở phương Nam về dâng cho hoàng thượng để bày tỏ tâm ý. Chính Đức nào biết Dương Lăng nham hiểm như vậy, nghe y bộc bạch tâm ý xong dĩ nhiên cao hứng vô cùng. Dương Lăng dụ dỗ được hoàng đế làm đại thủ lĩnh của tập đoàn buôn lậu xong, bản thân cũng yên tâm, như vậy y không sợ lúc rời kinh sẽ bị người đâm lén ở sau lưng nữa. Chiêu bài mà Dương Lăng sử dụng là mang danh nghĩa vừa lên nắm quyền Ti Thuế Giám phụng chỉ tuần tra Nam Trực Lệ. Chuyện ba vị đại thuế giám của Giang Nam tham ô không được nhiều đại thần trong triều biết đến, nhưng y nghi ngờ rằng nhất định đã có người mật báo cho ba vị thái giám trấn thủ này. Ba vị đại thái giám giống như những ông vua ở bản xứ, sợ rằng bọn họ sớm đã vận sức thủ thế chờ đợi y, phải đối phó với bọn họ thế nào cho ổn thỏa đây. Hiện giờ Dương Lăng chẳng biết gì về tình hình cụ thể nên y cũng chẳng thể nào nghĩ ra được quyết sách cần thiết. Chuyến đi Giang Nam lần này so với việc tranh chấp triều chính trong kinh sư càng phức tạp hơn. Nơi đó y lạ nước lạ cái, ba đại thái giám trấn thủ Giang Nam đã lâu năm nên chắc chắn có rất nhiều tai mắt, thực lực lớn mạnh. Dương Lăng vẫn chưa quên việc đường đường một công chúa mà vẫn bị một nữ quan còn con mua chuộc nô bộc cả phủ đùa bỡn trong tay như thế nào, cho nên y không dám đợi đến khi mình đến tận nơi để ba đại thái giám chuẩn bị sẵn sàng rồi mới bắt đầu điều tra, mà đã phái mật thám ngày đêm gấp rút chạy xuống Giang Nam giám thị hành tung của ba vị đại thái giám trấn thủ trước. Cao Văn Tâm đứng một bên lặng lẽ quan sát Dương Lăng đang trầm tư. Cái mũi y thẳng tắp, bờ môi rõ nét, lông mày tuấn tú thẳng tắp, vóc người cân đối. Ánh mắt của y lúc trầm tư toát lên một vẻ thâm trầm, không cân xứng với tuổi tác của y, khiến người khác nhìn vào tim liền đập thình thịch. Y có một ánh mắt và khí chất khác biệt so với những kẻ cùng lứa. Nhưng khi nghĩ đến bộ dạng ngại ngùng xấu hổ lúc mình châm cứu cho y, khóe môi của Cao Văn Tâm bất giác hé một nụ cười. Sự ngượng ngùng của Dương Lăng đã khiến cho sự bối rối của nàng hoàn toàn biến mất. Bây giờ châm cứu đã trở thành tiết mục truyền thống biểu diễn sự xấu hổ của đại đô đốc nội xưởng mà nàng thưởng thức mỗi ngày. 30 dặm đường thủy đã mau chóng bị vận tốc của những con tàu khổng lồ rút lại trong phút chốc. Đứng trên đầu tàu, Dương Lăng đã nhìn thấy bến thuyền cạnh hành cung phía xa xa. Trên bến thuyền còn có mấy chục chiếc thuyền nhỏ hơn một chút đang từ từ rời bến. Ngược lên những bậc thềm đá dọc bến thuyền không xa là một tòa hành cung nguy nga trắng lệ. Ven con sông Đào, cứ cách khoảng một ngày lộ trình đều phải xây một tòa hành cung để hoàng đế ngủ trọ mỗi khi rời Kinh Si xuống Nam Kinh tuần hành. Thiên tử đi tuần đương nhiên không thể tùy tiện tìm bừa một quán xá nào đó để mà nghỉ lại. Tuy nhiên, những hành cung dọc đường này ngốn không ít tiền của, phải cử quân đóng giữ bên ngoài, bên trong phải có nô bộc chăm nom. Chỉ riêng chi phí tu bổ mỗi năm đã rất kinh người, nhưng lại không được dùng vào việc gì. Trừ đại đế Vĩnh Lạc năm xưa từng trọ lại nơi này, các đời hoàng đế về sau đều bị ràng buộc bởi những luật lệ oai nghiêm của thiên tử do chính mình lập ra nhằm phô trương thanh thế, đành bụng làm dạ chịu, cả đời phải tự giam mình trong tử cấm thành như một chú chim hoàng yến bị nhốt trong lồng. Người ta thường nói khắp cầm trời không chỗ nào không phải đất của vua, thế nhưng mà ông vua này lại không có quyền tuần du giang sơn của mình. Hành cung cứ bỏ không như vậy, xây rồi sửa, sửa rồi lại sửa thêm, mỗi hành cung sẽ tồn tại hơn 100 năm. Cách hành cung không xa có xây mấy dịch quán, người của hoàng gia và các vị vương phủ lẫn các khâm sai đại thần vãng lai các nơi đều lợi dụng vị thế của bến thuyền này để đỗ thuyền và nghỉ ngơi tại đây. Dương Lăng xoay người lại, Cao Văn Tâm thấy vậy lập tức thu lại nụ cười trên môi, nhún nhường cúi chiếc cổ thanh tú nho nhã như thiên nga xuống. Dương Lăng đã sớm tinh mắt nhìn thấy nụ cười nơi khóe môi của nàng. Trước đây vị đại cô nương này không hề dám chuyện trò đùa dẫn cùng y, nhưng kể từ lúc để nàng trị bệnh đến nay, ánh mắt lo sợ cung kính thủa quen biết ban sơ ấy giờ đã dần không còn thấy nữa. Đau lòng quá, thật nhớ những ngày đã qua đi quá. Dương Lăng vẫn cứ cảm thấy nụ cười mà nàng nhìn mình đã hơi khác với khi xưa, nhưng y đành phải chịu. Phụ nữ mà, xa cách với họ thì họ khiêm nhường, gần gũi với họ thì họ không cung kính. Cả ngày phơi mông cho người ta sờ tới sờ lui, y đâu còn vẻ tôn nghiêm để ra vẻ đại lão gia nữa. Dương Lăng hừ thầm một tiếng, nói với Cao Văn Tâm: đi thôi, thu xếp mấy vật tùy thân một chút, chuẩn bị xuống thuyền rồi. Dạ, lão gia. Cao Văn Tâm đáp một tiếng, vừa định xoay người, chợt nghe một tiếng bình, thân thuyền chợt lắc lư dữ dội, nàng kêu ối một tiếng, rồi ngã nhào vào lòng Dương Lăng. Vốn Dương Lăng đã đứng không vững, lại bị nàng nhào vào lòng, thế là cả hai lập tức cùng ngã xuống sàn. Không ít nha sai trên thuyền nhất thời không chú ý cũng ngã lăn, nhưng vừa ngã xuống, bọn họ liền lập tức búng người dậy, rút phác đao sáng choang một tiếng keng, nhảy tới bên mạn thuyền quát lớn: kẻ nào dám tập kích thuyền của Sưởng Đốc đại nhân vậy? Lúc này, 5-6 tay nha sai khác cầm đao xoay người lại, dùng thân làm khiên với hai người Dương Lăng vào giữa, cẩn thận nhìn khắp nơi. Dương Lăng thầm thất kinh: chẳng lẽ là Đông Sướng phái người đến ám toán mình sao? Y căng thẳng quát lên: đừng hoảng, mau xem thứ đã xảy ra chuyện gì. Nằm sấp trong lòng Dương Lăng, Cao Văn Tâm giật mình phát hiện tay y đang đặt lên bộ ngực săn bẩy cao vút của mình, không khỏi vừa giận vừa thẹn. Nàng hơi tức giận trừng mắt lên nhìn y, nhưng lại thấy Dương Lăng đang ngước mặt lên trời ra vẻ sừng đốc oai phong, chẳng những không có chút phản ứng gì với việc đang ôm nàng vào lòng, mà dường như y thậm chí cũng không ý thức được rằng bàn tay của y đang đặt lên bộ ngực căng tròn của cô nương nhà người ta. Trong lòng Cao Văn Tâm bỗng nhiên vô cớ lại dâng lên một nỗi thất vọng. Quả bồ hòn này xem như là phải ngậm trọn làm ngọt rồi. Cao Văn Tâm hận ngứa cả răng nhưng lại không dám lên tiếng, đành vội cuống quýt lồm cồm bỏ ra khỏi người y. Lúc này chiếc thuyền lớn đã thăng bằng trở lại. Một bách hộ đứng trên đài quan sát nhìn thấy tình hình phía dưới, sắc mặt khẩn trương tan đi, lập tức quát lớn: đuôi mắt cháu của ngươi rồi sao? Không biết nhường đường sao? Cũng không nhìn xem ai đang đứng trên thuyền, làm đại nhân kinh hoàng, ta muốn lấy cái đầu của ngươi rồi. Bách hộ của nội xưởng vừa dứt lời liền nghe thấy bên dưới thuyền một giọng thổ âm sân đông còn to gấp đôi gã hét lên: con mạ mi, tay ta nọ sắp sách thoát ra rồi, ôi đau quá, mi mù răng, lái thuyền kiểu chi dứa hả? Ôi mạ mi, thiên sư mô, chứng thiên sư rơi đi mô rồi. Giọng hắn khá to, Dương Lăng nghe rõ một một. Vừa nghe ba tiếng Trương Thiên Sư, y cũng giật nảy mình, vội vàng bò dậy, chạy đến bên mạn thuyền nhìn xuống. Y thấy một chiếc thuyền hai cột cỡ nhỏ đã bị đụng vỡ nát đuôi, nước sông đang tràn ùng ục vào trong khoang thuyền, phần đuôi thuyền đã bắt đầu chìm xuống nước, mũi thuyền đang nhỏng lên không. Vài thuyền phu lực lưỡng như cột sắt đang chạy cuống cuồng khắp nơi trên thuyền tìm kiếm cái gì đó, nhất thời cũng không nhìn ra được ai là kẻ chửi bới vừa rồi. Chỉ thấy một văn nhân vóc người gầy gò, ăn mặc văn nhã, đang ôm cột buồm kêu gào: "Đừng tìm nữa, thiên sư rơi xuống sông rồi, mau xuống dưới tìm đi." Một thuyền phu có vẻ như là người cầm đầu đét mạnh đùi một cái quát lên: "Cái mả cha ngươi, mau nhảy xuống đi." Mấy đại hán thậm chí không thèm cởi bỏ y phục, thi nhau nhảy ùm xuống nước. Mấy tay thuyền phu tìm khắp bên đuôi thuyền bị chìm và đầu thuyền bị nhổng lên nhưng đều không tìm thấy. Dương Lăng dựa người vào đầu thuyền nhìn kỹ, thấy dưới mặt nước ở đầu thuyền nổi lên một búi tóc, liền vội kêu to: Ở đầu thuyền, mau lên, có ai biết bơi không? Mau nhảy xuống cứu người." Tuy nha sai trên thuyền đều là người phương Bắc, nhưng cũng có mấy gã bơi lội không tệ. Chúng liền vội vứt phác đao, búng người xuống nước. Chỉ một lúc sau, hai tay giỏi bơi lội đã lôi một người lên. Dương Lăng mừng rỡ hỏi: "Tìm được thiên sư rồi sao?" Người được cứu mặc đạo bào màu xanh, mũ đạo sĩ không biết đã trôi đi đâu mất, mái tóc dài rối bù nhiễu nước dòng dòng che lấp khuôn mặt, hình như là đã bị hôn mê. Hai tay nha sai mỗi người một bên đang đạp nước dìu gã. Gã thì lại không hề cựa quậy, một tay nha sai lau nước trên mặt nói: "Đại nhân, người này là nữ, không phải là thiên sư gì đâu." Dương Lăng nghe xong thì giật thót mình. Trước kia y từng nghe nói có đạo sĩ tả phái dùng nữ nhân làm lưu đỉnh để luyện thái âm bổ dương gì đó, không lẽ đường đường Trương Thiên Sư cũng là loại sắc rưởi này hay sao? Mấy thuyền phu rất giỏi bơi lội nghe thấy bên này hô lên, bèn ào ào bơi lội rồi cùng lặn xuống đáy sông. Rút cuộc sau một hồi, ngoài ba trượng có một phu thuyền kéo một người mặc áo xanh lên lớn tiếng gọi: "Ở chỗ ni, chỗ ni!" Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Dương Lăng liền vội kêu người ném dây thừng, trước tiên buộc Trương Thiên Sư và nữ đạo sĩ đã hôn mê bất tỉnh vào rồi kéo lên, sau đó lại kéo những người còn lại lên thuyền. Lúc này trên bến thuyền, Lưu chỉ huy sứ của Đức Châu từ xa cũng đã trông thấy hai thuyền đụng nhau, vội vàng đích thân cưỡi thuyền chạy đến cứu viện. Giờ đã biết tiểu đạo đồng bên cạnh Trương Thiên Sư là gái, hiển nhiên không tiện cấp cứu trước mặt người khác. Cao Văn Tâm vội vàng kêu người ôm cô ta vào trong khoang tự tay cứu chữa. Lưu chỉ huy lên thuyền Dương Lăng, đại lễ cũng bỏ vứt, vội vã ra mắt Dương Lăng. Hai người cùng quây quanh Trương Thiên Sư mặt mày trắng bệch đang hôn mê bất tỉnh. Truyền thuyết Trương Thiên Sư lên trời xuống đất không gì không làm được, rất là thần thông quảng đại, ở tiên cung cũng có phẩm tước, nào ngờ Long Vương sông này lại chẳng thèm để mặt gã, cứ thế mà cho gã uống nước no căng bụng. Dương Lăng và Lưu chỉ huy sứ ngồi chồm một bên xem nha sai đang ấn bụng gã để cấp cứu, trong miệng gã không ngừng ọc ra từng ngụm nước trong. Một lúc sau, Chính Nhất tự giáo chí, Hư Sung Tính Thừa, Tiên Hoàng Chiêm Chân Nhân, Trương Nhạc Thạc mới yếu ớt tỉnh lại. Dương Lăng và Lưu chỉ huy sứ thấy vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vừa mở mắt ra, dường như cũng cảm thấy chuyện thiên sư rơi xuống sông phải nhờ mấy thuyền phu vừa đè vừa ấn cứu mạng hơi mất mặt, nên tuy lờ mờ chưa nhìn rõ người ở trước mặt, Tiểu Chân Nhân đã cười ha hả nói: "Bần đạo sớm đã bói được trong tháng 9 sẽ gặp nạn nhập thủy, thì ra là ứng vào ngày hôm nay." Dương Lăng giở mũi, trong lòng chỉ thầm một câu: "Cái đồ bịp bấm." Y chợt nhớ tới ở trong khoang còn có một tiểu đạo cô xinh đẹp tên là Phù Bảo, không khỏi bồi thêm một câu: "Đồ dâm tặc." Màn đêm sắp buông xuống, Trịnh Bách Hộ bước vào trong khoang thuyền, nhìn thấy Sửng Đốc đại nhân đang cùng Trương Thiên Sư ngồi đánh cờ tướng. Hắn bèn vội đứng nghiêm một bên không người đợi. Dương Lăng đang nhíu mày căng mắt nhìn bàn cờ trước mặt, trầm ngâm thật lâu như thể đang do dự. Trịnh Bách Hộ lén đưa mắt nhìn, chợt phát hiện người thị tỳ dáng người cao thon, khuôn mặt xinh đẹp đang đứng duyên dáng sau lưng Sửng Đốc, hơi dẫn người tới phía trước, như thể cũng rất hứng thú theo dõi bàn cờ, nhưng cánh tay ngọc ngà thon thả lại đang lặng lẽ viết chữ lên lưng đại nhân. Ngón tay trắng nõn của Cao Văn Tâm viết lên lưng đại nhân không nhanh, hơn nữa nét viết không nhiều. Trịnh Bách Hộ nhìn thấy rõ một một là chữ pháo 2 bình 1. Cô nương này vừa viết xong liền lấy Sửng Đốc đại nhân nhướng mày, như mới vừa nghĩ được một nước cờ hay, nhặt pháo lên đập xuống cái chát. Nước cờ quả nhiên linh hoạt gọn gàng, định liệu trước mọi nước. Trịnh Bách Hộ thầm đổ mồ hôi, liền vội vàng chuyển ánh mắt để đại nhân đỡ xấu hổ. Nào ngờ hắn vừa chuyển mắt đi lại trông thấy vị văn sĩ tuổi hơn 30, thân hình gầy gò nhỏ thó, đang mỉm cười đứng bên cạnh Trương Thiên Sư, cũng đang đưa một tay viết chữ lên lưng Thiên Sư. Trịnh Bách Hộ không khỏi ngạc nhiên nhìn Dương Sửng Đốc và Trương Thiên Sư, không hiểu hai cái con rối này thực sự đang cố sức làm gì. Mỗi khi đánh cờ thắng, tay mê cờ nhưng kém cỏi như Dương Lăng, Cao Văn Tâm đều vui vẻ rất lâu, dường như nàng rất thả hê với việc khiến Dương Lăng nếm mùi thất bại. Nếu muốn nàng giả bộ thua Dương Lăng một ván để y vui lòng, còn lâu nàng mới đồng ý. Nhưng lần này mắt thấy Dương Lăng liên tục thua vào tay Trương Thiên Sư, vì đại cô nương này thực thấy khó chịu trong lòng. Cảm giác đó giống như con mình thì mình đánh được, chứ người ngoài thì dựa vào cái gì đây. Thế là nàng bèn giúp Dương đại nhân ăn gian một bữa. Trương Thiên Sư bị đánh cho tơi bời hoa lá suốt mấy ngày, sau khi rút ra kinh nghiệm xương máu, kỳ nghệ đột nhiên tăng vượt bậc. Cao Vân Tâm đoán là vị Lưu quản sự bên cạnh y đang âm thầm giúp đỡ, thế là lần này nàng cũng so tài cùng hắn, rút cuộc thành Dương Sửng Đốc và Trương Thiên Sư minh tranh, còn tiểu thị nữ và Lưu quản sự ám đấu. Cao Văn Tâm thấy đối phương đi nước cờ ấy, lập tức vươn lên lưng Dương Lăng, mã hai thoái bốn, khóe miệng lộ ra một nụ cười, song mã ẩm tuyền. Tập kích thành công rồi, trong ba nước liên tục kế tiếp, nhất định có thể dồn chết đối phương. Quân của Trương Thiên Sư đang bị con pháo kiềm chế nên không thể rút về cứu viện. Lưu quản sự trợn mắt nhìn một hồi lâu, đoạn nhìn Cao Văn Tâm khẽ thở dài, không hề nói tiếng nào. Trương Thiên Sư hiểu ý, cười ha ha nói: "Ta thua rồi." Dương Lăng liếc Cao Văn Tâm một cái, nàng nháy mắt đáp lại. Dương Lăng phá ra cười to, lúc này mới quay sang hỏi Trịnh Bách Hộ: "Chuyện gì vậy?" Giả vờ như không nhìn thấy những cái liếc mắt qua lại giữa đại nhân và tiểu tỷ, Trịnh Bách Hộ khom người đáp: "Đại nhân, thuyền đã đến trấn Thượng Hải, đêm nay có cập bến ở đây không ạ?" "Sao? Đến Thượng Hải rồi sao?" Dương Lăng ngạc nhiên, vội vàng vén rèm nhìn ra ngoài, y thế trên trời đầy sao, bên dưới một mảnh hoang vu, đan xen dọc bên bờ sông chỉ có lác đác vài quán rượu, nhìn ra xa xa cũng chẳng có mấy hộ gia đình, hoàn toàn không giống như thành phố phồn hoa trong ấn tượng của y chút nào. Dương Lăng không khỏi thất vọng hỏi: "Nơi này chính là Thượng Hải sao?" Lưu quản sự còn tưởng vị sừng đốc đại nhân này trên nơi này nghèo kiết, bèn mỉm cười nói: "Đại nhân, tuy thôn trấn này nhìn hơi hoang vắng, nhưng thức ăn cũng khá là phong phú đặc sắc đấy. Chi bằng chúng ta cập thuyền lên bờ đi bộ một chút, cũng là giải lao cho thân thể, đỡ mệt mỏi." Dương Lăng đồng ý: "Được, lên bờ đi bộ chút vậy." Y nhìn quanh rồi hỏi Trương Thiên Sư: "Lệnh bội đâu rồi, mời nàng ấy cùng đi ăn uống chút đi." Trương Thiên Sư lắc đầu: "Muội ấy đã nói hôm nay không khỏe, chúng ta không cần để ý đến muội, trở về ta mang chút thức ăn cho muội ấy là được rồi." Sau lễ đại hôn của hoàng đế, vị Trương Thiên Sư đã lưu lại trong kinh thăm viếng thân hữu, thân bằng quyến thuộc của thành quốc công đông không kể xiết, mỗi nhà dự một bữa tiệc cũng mất hơn nửa tháng. Hơn nữa Thiên Sư hiếm khi đến kinh thành, nên những thân hữu này không khỏi muốn mời y coi giúp phong thủy một chút, xem tướng một tẹo, lần nữa mất sắp xỉ gần 2 tháng trời. Trước ngày lên kinh, phú hào ở Ngô Trung là Ngô Tế Uyên đã sớm phái quản sự trong nhà đi theo khẩn thiết mời Thiên Sư sau chuyến đi kinh sư sẽ đến Tô Châu một chuyến để cầu phúc cho Ngô lão thái gia. Nhà họ Ngô tuy cách xa Long Hồ Sơn nhưng đã là tín đồ thành kính của Thiên Sư đạo. Hơn 100 năm trước, vào thời Trung Nguyên Chương, khống chế đạo giáo và Phật giáo cực kỳ nghiêm khắc. Trên Long Hồ Sơn nhang khói ảm đạm, đời sống gian nan, nhà họ Ngô đã lén phái người đến cúng dường tiền bạc và dầu mỡ tài trợ cho mấy trăm đệ tử Long Hồ Sơn vượt qua khó khăn. Có thể nói gia tộc họ là người có ơn rất lớn với Thiên Sư đạo. Đã có ngọn nguồn như vậy, tiểu Thiên Sư khó lòng từ chối tấm thịnh tình, đành phải đi theo hắn. Ai dè vừa mới rời khỏi bến thuyền của hành cung tại Đức Châu liền đã bị thuyền lớn của Dương Lăng đâm hỏng. Dương Lăng cũng thấy áy náy không thôi, thế là mời bọn họ lên thuyền đi cùng. Nha sai họ lớn ra lệnh cho lái thuyền cập bến bắt ván lên bờ, cả bọn họ cùng xuống thuyền chọn lấy một khách điếm nho nhỏ. Quả nhiên khách điếm nhỏ này có phong vị đặc sắc riêng, quán rượu lại có một chiếc thuyền be bé neo bên bờ sông khẽ lắc lư theo nhịp vỗ của sóng. Ở nơi này trong thời tiết như vậy, muốn thưởng thức đặc sản đương nhiên là phải ăn cua. Lưu quản sự gọi bà chủ thuyền, mặt mày niềm nở, hâm cho 2 bình rượu rồi cười nói: "Gió tây thổi cua ngứa chân, Giờ là cuối thu, trời trong gió mát, chính là thời tiết để thưởng thức của Dương đại nhân, thiên sư, mời nếm thử đặc sản nơi này. Tháng 9 ăn cua mái, tháng 10 ăn cua đực. Những chiếc khay bà chủ thuyền bê lên đều chất đầy cua mái lớn. Trước đây khi ăn cua, Dương Lăng đều chặt ra rồi cầm đũa chọc bừa một trận. Nào biết phương pháp kỹ xảo gì. Mắt thấy Trương Thiên Sư và Liêu Quản Sự cầm cả con cua lên ăn một cách có quy trình hẳn hoi, bất giác y hơi lưỡng lự. Tâm tư tinh tế, nhìn thấy thần thái của lão gia khác thường, lập tức Cao Vân Tâm lanh trí cầm lấy một con cua bóc mai tách chân, khạy bỏ họng và tai đi, lại dùng chân cua nhọn khạy bỏ yếm và ruột, đặt khối thịt cua trắng tinh thơm phức vào trong bát, trao cho Dương Lăng và nói: Lão gia, món này không cần phải chấm gừng, mùi vị nguyên chất càng thơm ngon, mời lão gia nếm thử một miếng. Liêu Quản Sự thấy nàng thức thời hiểu chuyện như vậy, không khỏi tán dương. Đêm thanh hoa tỏ ý, canh vắng rượu rót đầy, đại nhân thật là tận hưởng chọn ý vị cuộc đời người rồi. Lời của Liêu Quản Sự tuy là khen ngợi, nhưng lại hơi lập lờ thân phận của Cao Vân Tâm. Cao Vân Tâm nghe vậy cảm thấy hơi bị khinh bạc, mặt không khỏi đỏ lên, có phần tức giận. Dương Lăng thế vậy liền vội lái qua chuyện khác nói: Khi nãy đánh cờ lại quên uống trà, bây giờ thấy khát khô cả cổ rồi, nhà đó châm dùm ấm trà nào. Cao Vân Tâm nghe vậy bèn nhắc khẽ: Lão gia, tuy cua có mùi vị thơm ngon nhưng là thức ăn hàn, chốc nữa gọi bà chủ thuyền đem canh gừng pha mật đường uống mới tốt, vừa giải khát lại bổ người, hay đừng uống trà đi nữa vậy. Liêu Quản Sự lại cười nói: Đại nhân là người phương Bắc, cũng không thích rượu mà thích trà sao, uống một chút cũng không sao đâu. Vừa nói hắn vừa cẩn thận lôi từ trong ngực ra một chiếc túi vải, cười nói: Tiểu nhân mời đại nhân thưởng thức món trà ngon cực phẩm này, một túi trà đây vẹn vẹn chưa tới một lạng, mà trị giá 4 lạng bạc, tiểu nhân còn phải 5 lần 7 lượt thỉnh cầu mới kiếm được, đúng thật là đồ tốt, có tiền chưa chắc đã mua được á. Nói đoạn hắn gọi chủ thuyền bảo đem chén tới, rồi nhón từng giống nhỏ bỏ vào từng chén một. 1 lạng bạc đủ để một gia đình nông dân tiêu xài suốt cả năm, 1 lạng trà này lại có giá trị tới 4 lạng bạc, còn là nhờ vào quan hệ xin xỏ mới có được. Vậy bình thường để mua được cần phải tốn bao nhiêu bạc đây? Dương Lăng nghe mà kinh hãi, bất giác hỏi: Đây là trà gì vậy? Không ngờ lại đắt đến như vậy sao? Liêu Quản Sự đáp: Đây là trà Xuân Long Tĩnh, chính gốc của Tây Hồ. Không giấu gì đại nhân, tiểu nhân hầu hạ ở Ngô Phú cũng tích góp được chút gia sản, có điều cho dù tiểu nhân chịu bỏ tiền, loại trà ngon cực phẩm này cũng khó cầu lắm cơ. Dương Lăng nhớ hình như ở đời sau trà Long Tĩnh được bán đầy đường, không lẽ hiện tại vì trồng trọt quá ít, cung cầu chênh lệch nên mới đắt như vậy sao? Bị Vu Vĩnh lây nhiễm nên bây giờ trong bụng y cũng là một bồ thương nhân, vừa nghe có thứ có thể kiếm ra món lợi kích xù, y liền hết sức chú tâm. Dương Lăng lập tức mừng rỡ ra mặt hỏi: Thứ này trồng quá ít hay khó trồng vậy? Liêu Quản Sự là người địa phương Tô Hàng, thế mà cũng khó mua như vậy sao? Liêu Quản Sự mỉm cười đáp: Cho dù là phú thương bản địa ở Hàn Châu cũng đến 89/10 cầu mà còn không được kia kìa. Mạt Thanh Hà, Mạt Công Công đã cho người suốt ngày chấn giữ vườn trà, một chỉ trà cũng không được phép mang ra. Phàm kẻ nào trộm hái lá trà đều bị đánh 50 gậy, cùm xích 3 ngày thị chúng. Ngài nghĩ xem còn ai uống được nữa đây? Mạc Thanh Hà ư? Mạc Công Công chủ quản tế má cung ứng trà và thóc gạo lương thực ư? Đây chẳng phải là một trong 3 thái giám chấn thủ mà mình muốn điều tra lần này hay sao? Lão ta chỉ phụ trách thuế má, cho dù trà này là trà cống phẩm thì cũng phải do tri phủ Hàng Châu phụ trách trông nom và cai quản mới phải. Sao lão ta lại lạm quyền trực tiếp sai người đến tiếp quản vườn trà như vậy? Sinh nghi nhưng mặt không hề đổi sắc, Dương Lăng ra vẻ bình thản hỏi: Trà Long Tĩnh tiến cống không phải do tri phủ Hàng Châu quản lý hay sao? Thì ra Mạc Công Công cũng có quyền giám sát ư? Liêu Quản Sự đắc ý nói: Vườn trà sản xuất ra trà Long Tĩnh chính gốc chỉ có ở mấy vùng đồi núi như Tiên Nhân Sung, Hoàng Khê Gián, Ô Mai Tiêm và Mông Độ Loan, tổng cộng chỉ có 10 mấy mẫu thôi, một năm sản xuất được không đến 300-400 cân, chỉ riêng dùng làm cấm phẩm cũng đã không đủ rồi. Long Tĩnh được bán trên chợ đều là sản phẩm của mấy huyện lân cận Hàng Châu, giả mạo trà Long Tĩnh chính gốc thôi, mùi vị thật sự kém hơn rất nhiều. Mạc Công Công lo có người hám lợi trộm trà tiến cống bán ra ngoài nên đã sai người giám sát những vườn trà này, ngay cả tri phủ Hàng Châu cũng không được dây máu ăn phần. Bây giờ mỗi năm toàn bộ trà Xuân Long Tính cực phẩm đều được dùng để dâng lên cho kinh sư và vài vương phủ. Qua mùng 8 tháng 4 mới cho phép phủ Hàn Châu đem trà đặc sản ra bán để thu thuế. Cháu của tiểu nhân là quản sự thân tín dưới trướng Mạc Công Công, biết tiểu nhân thích uống trà nên khéo lời cầu xin Mạc Công Công. Mạc Công Công mới đưa cho bấy nhiêu. Mặc dù đây cũng không được tính là hàng cực phẩm của vua chúa, nhưng cũng chẳng thua kém bao nhiêu. Mà đại nhân nếm thử. Dương Lăng cười nhạt trong lòng, không để ý lắm. Nghe hắn khoác lác đến trời, làm như túi trà của hắn là vật thế gian khó cầu lắm ấy. Ở Đông Loãn Các, tại cung Cản Thanh, y cũng đã uống không ít các loại trà cực phẩm được dùng làm cúng phẩm. So với loại trà này còn hơn một bậc. Song đương nhiên y không cần phải khoe khoang những lời này với Liêu quản sự làm gì. Y hờ hững tiếp lấy chén trà, mở nắp ra. Dưới ánh đèn chỉ thấy nước trà trong vắt, màu sắc xanh biếc, bên trong trôi nổi vài lá trà. Một mùi thơm dịu nhạt bay lên thấm thẳng vào trong tim phổi. Ban đầu mùi hương thoang thoảng thơm mát đó khiến cho người ta cảm thấy thanh nhã, sau lại cảm thấy mùi hương u nhã đó vẫn vương không dứt. Tuy không nồng nàn nhưng lại giống như mùi thơm dịu của hoa cỏ đồng nội trong tiết xuân, lưu luyến mãi không rời. Mặc dù màu sắc của chiếc lá trà trong chiếc chén thô kịch này và của loại cực phẩm trong cung giống hệt nhau, nhưng mùi hương lại hoàn toàn không thể so sánh. Cầm chén trà trên tay, bất giác Dương Lăng thấy ngây người. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 39 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 40 vào tối ngày mai.